Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, giải quyết vân vân. Khục khục, trong bụi mù, một đạo tiếng ho khan vang lên. Sau đó, Tiêu Nhàn chậm rãi đi ra. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Nhàn một đầu cho bụi, màu trắng Lâm Nhàn trường bào cũng thay đổi được nâu đen. Thậm chí nhiều chỗ đã bể ra, mà tại Tiêu Nhàn cánh tay trái địa phương, còn có một đạo vết thương, xuyên thấu qua chảy ra đỏ tươi màu máu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn sắc mặt âm u như nước, cắn răng thật chặt răng, cho dù hắn nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác đến trên người hắn cổ kia khiến người run sợ trong lòng được sát ý. Là ai? Giống như cuồng sư, giống như thanh âm từ Tiêu Nhàn trong miệng phát ra. Phẫn nộ đến cực điểm, liền âm thanh đều sản sinh biến hóa, lành lạnh vô cùng. Tam ca, là cái gia hỏa này làm ra. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bị chọc giận, Tiêu Viêm nội tâm hồi hộp, chìa thẳng vào Nghiêm sư, lớn tiếng mà lại liều lĩnh nói: Tiêu Nhàn, hắn cũng đang. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng có mặt, Vân Vận hai mắt tỏa sáng, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Bất quá khi nhìn thấy hắn bị thương, Vân Vận nhất thời lại có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Mặc Ba Tư cùng Nguyệt Mị sắc mặt âm u, từ đại điện đi ra bay ra. Bọn hắn cũng không có tìm được Mỹ Đỗ Toa. Trong lúc bất chợt, hai người tựa hồ ý thức được hiện trường tức giận có chút quỷ dị, liền vội vàng nhìn sang. Nhất thời hai người thấy được khiến người sợ hãi một màn. Chỉ thấy Tiêu Nhàn chậm rãi mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu hoàn toàn, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Tử trường kiếm màu đen bốc lên hắc quang, vô cùng quỷ dị. Người mẹ nó đáng chết. Lão tử cho tới bây giờ không có truyền ra máu, ngươi lại dám tổn thương ta. Thật đem lão tử thiện lương xem như nhỏ yếu đúng không? Tốt, rất tốt. Một tiếng lệ cười, Tiêu Nhàn chậm rãi giơ lên ma kiếm, mạnh mẽ hướng về phía Nghiêm sư phương hướng chém xuống. Hiu, một đạo đen nhánh kiếm quang như tên lửa cắt phá trời cao, chạy thẳng tới Nghiêm sư mà đi. Kiếm quang toàn thân đen nhèm, nhưng trong đó mang theo nhàn nhạt màu trắng, phảng phất vô kiên bất tồi, không có gì không phá, cho người cảm giác thật là vô cùng quỷ dị. Sư vương trưởng, cảm giác đến kiếm quang chính giữa uy hiếp, Nghiêm sư con ngươi co rụt lại, bất chấp gì khác, liền vội vàng sử dụng ra huyền cấp thượng phẩm đấu kỹ. Một đạo mấy trượng dài màu vàng kim sư trưởng bao phủ tại trên cánh tay của hắn. Sư trưởng tựa như sắt thép đúc thành, không thể phá vỡ. A, một tiếng có thể uống. Nghiêm sư đột nhiên một trưởng hướng phía kiếm quang đột nhiên đánh ra, muốn chặn Tiêu Nhàn công kích. Tí tách, kịch liệt va chạm tiếng ma sát vang dội. Vốn tưởng rằng Nghiêm sư công kích sẽ nằm ở cường thế, ai biết kiếm quang chém vào sư trưởng bên trên, không có bị chút nào ngăn trở. Sư trưởng trực tiếp thần tốc phai mờ rồi. Phốc xì, kiếm quang nháy mắt mà đến, trực tiếp đem không đương Nghiêm sư cắt thành hai nửa. Nghiêm sư mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Hắn có thể tới chết cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cư nhiên chết ở một tên đấu sư trong tay, hơn nữa còn là một chiêu. Nghiêm sư thi thể còn chưa rơi xuống, đen bên trong mang trắng hỏa diễm trực tiếp đem hắn thôn phệ, biến mất tại không trung, phảng phất hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Hí, nhìn thấy bất thình lình một màn, mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, mắt trợn tròn, ánh mắt cũng sắp xông ra đến, tràn đầy sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Không chỉ Cổ Hà và người khác, ngay cả Vân Vận đều cảm giác một hồi kinh hãi. Ngay cả nàng, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp lấy vừa mới một kiếm kia. Hư vô thôn viêm, nhìn thấy Nghiêm sư biến mất địa phương, phảng phất không gian đều phải bị xa vào rồi. Dược lão trợn to hai mắt, tràn đầy sợ hãi kêu lên. Lão sư, người nói Tam ca vừa mới sử dụng thủ đoạn là hư vô thôn viêm. Nghe thấy Dược lão, Tiêu Viêm cũng là sửng sờ. Sau đó kinh hỉ mà lại kích động hỏi. Hư vô thôn viêm, dị hỏa bảng bài danh thứ hai dị hỏa a. Tam ca đáp ứng cho mình. Chẳng lẽ là, chính là nó, FML, nguyên lai ta một mực hiểu lầm Tam ca rồi. Đây mới là yêu mến a. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Nhàn ánh mắt, đều có cái gì không đúng. Tràn đầy vẻ cảm kích. Lão sư, nhìn thấy Nghiêm sư cư nhiên bị đập phát chết luôn. Hảo hữu Phong Lê đám người nhất thời hô to. Kinh ngạc không thôi, nên đến các ngươi. Mà kiếm chìa thẳng vào cổ Hà và người khác. Tiêu Nhàn bước ra một bước, dưới chân cân đầu vân hiện lên, nhất thời bay lên không. Tránh ra cho ta. Nhìn chằm chằm đi tới trước Vân Vận, Tiêu Nhàn bất thiện quát. Nếu không phải Vân Vận trong bọn hắn giữa, hắn đã sớm toàn bộ giết bọn họ rồi. Bị Tiêu Nhàn tiếng giống to chấn động, Vân Vận thân thể run nhẹ, trong mắt nước mắt phun trào, có vẻ cực kỳ ủy khuất. Hiu, không để ý đến Vân Vận, Tiêu Nhàn trực tiếp đi vòng qua. Hiu, vô thanh vô tức, đạo đạo ô quang chợt lóe lên. Ngoại trừ còn thừa lại hai tên đấu vương ra, tất cả đấu linh toàn bộ bị chu diệt. Ta có lời cùng ngươi nói. Đôi môi vi khởi, Vân Vận hướng phía Tiêu Nhàn truyền âm nói, thanh âm mang theo ủy khuất cùng bất mãn. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hơi có chút tỉnh táo lại, gật đầu một cái, sau đó hai người hướng phía bên ngoài bay đi. Hiu, nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư cũng nhất thời trở lại bình thường. Hướng về phía cổ Hà mấy người mà đi, bọn hắn nữ vương bệ hạ không rõ tung tích, bọn hắn cũng không thể để cho đối phương rời đi như thế. Nếu như để Mặc rời khỏi, bọn hắn xà nhân tộc uy danh ở chỗ nào, nữ vương bệ hạ ngày sau chỉ sợ cũng phải bất mãn. Nhất thời, mấy vị đấu vương ở trên không bên trong phát sinh lần nữa ác chiến. Nhìn thấy tốt như vậy thời gian, Tiêu Viêm có chút kích động a. Lão sư, ngươi còn có được hay không a? Tiêu Viêm có chút ý động nói, để ta đến. Nhớ tìm Tiêu Nhàn hỏi một chút nhìn có hay không khôi phục linh hồn lực gì đó. Bằng không lần này ta liền muốn triệt để ngủ say. Thân là nam nhân, Dược Trần có thể trả lời không được nha. Không có khác, chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. Hơn nữa kể một chút chuyện về sau. Ngươi yên tâm, Tiêu Viêm lập tức bảo đảm nói. Hướng theo Dược Trần khống chế được Tiêu Viêm thân thể. Tu vi nhất thời đạt đến ngũ tinh đấu vương, mặc dù so sánh lại đỉnh phong chênh lệch thời gian rồi không ít. Nhưng đối mặt đấu vương, Dược lão vẫn là tự tin 10 phần. Cơ hồ mấy hiệp, Dược lão liền đem cổ Hà đánh bại, cùng là luyện đan sư. Hai người nội tình hoàn toàn không cách nào tương đối. Nhìn thấy dị hỏa bị đoạt, cổ Hà nhất thời giận dữ. Liên thủ Phong Lê và người khác hướng về Tiêu Viêm công tới. Nhất thời 6 người đánh làm một đoàn. Cổ Hà có lượng lớn đan dược, dám đem yếu thế cho cân bằng tỷ số rồi. Nhìn thấy cổ Hà 5 phẩm 6 phẩm đan dược không thích đáng tiền tựa như dập đầu, Tiêu Viêm rất muốn đánh kiếp hắn một lần. Chuyện này ngươi nhớ giải quyết như thế nào? Tại một nơi núi cao chót vót ngừng lại, Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng hỏi, có thể hay không để cho bọn hắn đi? Vân Vận không biết làm sao vậy, tâm lý có chút thấp thỏm, nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh nói ra, có thể không giết bọn hắn, cũng tiết kiệm ta khí lực. Trầm mặc một chút, Tiêu Nhàn chuyển thân nằm xuống, nhìn thấy Vân Vận, làm sao, vì sao kiểu nhìn ta như vậy? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Vân Vận tâm lý thở dài một hơi, nhìn thấy Tiêu Nhàn nhìn mình chằm chằm, Vân Vận nhất thời sững sờ. Tiêu Nhàn ánh mắt rất là kỳ quái, để cho nàng xem không hiểu. Sau đó, ta muốn đi Vân Lam Tông một chuyến. Tiêu Nhàn ha ha cười đôi câu, nói ra là bởi vì Yên Nhiên chuyện. Ta cùng Yên Nhiên đã nói qua, nàng nói nếu mà ngươi không hận lời của nàng, nàng có thể lại lần nữa đã tới. Căng thẳng trong lòng, Vân Vận liền bận rộn mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,